Không gian chi mặt thế nữ ở cổ đại. Tác giả, Gian Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 252. Nan đề, thời gian giây lát lướt qua. Ở Tôn Thành tiếp đến tin tức đệ 6 ngày sau. Lão hoàng đế phái Khâm Sai rốt cục đến đây. Hơn nữa còn là Mạnh Mộng một cái người quen. Lễ bộ thượng thư Thường Nhạc Thanh cùng lễ bộ kia hỏa nhân. Mạnh Mộng nhìn đến là bọn hắn khi không khỏi chọn hạ mi. Lão hoàng đế đây là không nghĩ làm việc còn tưởng lao ưu việt tiết tấu a. Bất quá này cũng không có vấn đề gì. Chỉ cần không phải cái ngu xuẩn đi lại cho nàng một ngạt là được. Muốn ưu việt nàng giúp hắn lao điểm là được. Thường Nhạc Thanh bọn họ nhìn thấy Mạnh Mộng khi kia kêu một kinh hỉ a. Vội vàng đối với Mạnh Mộng cung kính hành lễ nói. Dư phu nhân, từ bọn họ cùng Mạnh Mộng cùng nhau tiếp đãi qua các quốc gia đối xử cũng không có. Chịu thiệt sao, thân phận của bọn họ địa vị liền lên rồi. Hơn nữa, đến nơi nào nói chuyện lo lắng cũng đều chừng. Dù sao tiếp đãi qua các quốc gia đối xử nhân nhiều như vậy. Chưa ăn mệt ngược lại buôn bán lời chỉ có bọn họ. Chẳng sợ này là vì Mạnh Mộng duyên cớ, kia cũng làm cho bọn họ dài quá mặt. Đến nơi nào cũng sẽ không thể làm cho người ta coi thường đi. Nguyên bản lần này hoàng tượng phái bọn họ đến xử lý An Thành bên này cùng Tây Thịnh chuyện khi. Bọn họ còn đang lo lắng bất an. Dù sao không có Mạnh Mộng ở, Tây Thịnh nhân lại như vậy khó chơi. Bọn họ lo lắng cũng sẽ không như vậy chừng. Này nếu một cái xử lý không đương, bọn họ thật liền muốn khó giữ được cái mạng nhỏ này. Gần đến giờ An Thành tiền bọn họ còn đang lo lắng bất an chung. Nhưng là đợi đến An Thành thấy Mạnh Mộng khi, bọn họ kia khỏa lo lắng bất an tâm liền triệt để buông xuống. Có nàng ở bọn họ còn có cái gì khả lo lắng? Nói không chừng hoàng thượng phái bọn họ đến, chính là cho bọn họ đi đến trợ thủ đâu. Mạnh Mộng nhìn thấy bọn họ kích động như vậy không biết nói gì. Trước kia xem bọn hắn là một đám toan hủ thư sinh cảm giác. Hiện tại xem bọn hắn quả thực chính là một đám nhị hóa. Cũng không biết là cái gì làm cho bọn họ thay đổi thành như vậy. Bất quá nên chào hỏi hay là muốn chào hỏi. Nàng đạm cười nói, thật lâu không thấy, các ngươi tàu xe mệt nhọc chắc hẳn cũng mệt mỏi. Đi trước nghỉ ngơi đi. Có chuyện gì buổi tối đón gió yến thời điểm rồi nói sau. Mấy người nghe vậy vội vàng gật đầu trả lời, là, hết thảy đều nghe dư phu nhân an bày. Cái này không chỉ là Mạnh Mộng hết chỗ nói rồi, liền ngay cả cùng nhau tới đón đợi bọn hắn Trần Mập Mạp cùng Tôn Thành bọn họ cũng hết chỗ nói rồi. Còn có một đám đi theo đến thuộc hạ, cũng là một mặt tò mò hào kỳ xem bọn họ phản ứng. Trần Mập Mạp, thế nào cảm giác những người này so với chính mình còn không đáng tin đâu? Trần sư gia, nói hoàng thượng ngươi lại có lệ cũng không cần phái một đám nhị hóa đến đây đi. Này biểu hiện cũng quá rõ ràng thôi. Tôn Thành, không hiểu cảm thấy bản thân tiếp đãi một vị giả Khâm Sai. Nói ngươi không phải là đến xử lý Tây Thịnh công việc sao? Hiện tại bộ này lấy Mạnh Mộng làm chủ, sai đâu đánh đó bộ dáng, là nháo loại nào a uy, chúng thuộc hạ. Thế nào cảm giác mấy vị đại nhân như là thay đổi một người? Phía trước bọn họ nhìn thấy đám kia nghiêm túc bản khắc đại nhân nhóm. Chẳng lẽ là giả hay sao? Mọi người châm chọc bọn họ là không biết. Bọn họ lúc này lòng tràn đầy đầy mắt đều cũng có chỗ dựa vững chắc. Cái gì đều không cần sợ. Bọn họ chỉ cần làm lần này là tới chơi đùa thì tốt rồi. Thuận tiện còn tốt hơn tốt ngẫm lại. Muốn thế nào tài năng ôm lấy đại lão đùi, như vậy bọn họ về sau liền thật sự không cần thiết lo lắng. Mạnh Mộng an bày Trần Mập Mạp dẫn bọn hắn đi nghỉ tạm sau. Liền mang theo đại xòa thi thi nhiên rời khỏi, phía sau Trần Sư gia cùng Tôn Thành liếc nhau, vội vàng theo đi lên. Người của triều đình đã giải quyết, như vậy bọn họ cũng nên ngẫm lại, nên thế nào đối phó Tây Thịnh người. Trở lại dư gia sau. Còn không chờ hai người mở miệng hỏi Mạnh Mộng cũng đã trước mở miệng, nàng đối với hai người nói, người của triều đình đã đến đây, như vậy Tây Thịnh nhân cũng nên đến đây, bọn họ đến đây sau không cần thiết bỏ vào đến, trực tiếp nói cho bọn họ biết, làm cho bọn họ lấy thành trì thay đổi người. Ngụy Vô Trần cùng cái kia tiểu hoàng tử một người một tòa thành. Này quan viên một tòa thành, người nay mai không có trả lời thuyết phục, liền trực tiếp ở cửa thành nơi đó dùng bọn họ tế điện này chết đi các chiến sĩ, Trần Sư gia có chút lo lắng nói, làm như vậy có thể hay không đi à? Nếu nói dùng Tây Thịnh tiểu hoàng tử cùng Ngụy Vô Trần đổi thành nói không chừng có thể đi. Dù sao một cái là Tây Thịnh hoàng thất thể diện, một cái là Tây Thịnh quốc túi tiền tử, vì bọn họ thể diện cùng quốc gia, nói không chừng bọn họ thật đúng hội đổi, nhưng là này quan viên sẽ không định rồi. Dù sao quan viên nhiều như vậy, ai sẽ đi để ý bọn họ à? Tôn Thành cũng đi theo gật đầu nói, đúng vậy. Tây Thịnh hoàng thất vì không bị vẽ mặt khẳng định hội đổi tiểu hoàng tử. Vì quốc nội bất động đãng cái kia túi tiền tử cũng sẽ không thể quang. Nhưng là quan viên chết thì chết, ai hội để ý à? Mạnh Mộng lại lắc đầu nói, ai nói không ai để ý, Tây Thịnh này quan viên cùng bọn họ gia quyến hội để ý à? Một trung tâm vì nước đại thần, bởi vì hoàng tử tùy hứng mà bị nắm. Nhưng là hoàng thất tình nguyện cứu một cái phế vật hoàng tử cùng thương nhân cũng không cứu bọn họ. Các ngươi ngẫm lại bọn họ sẽ nghĩ sao? Trần Sư gia thốt ra nói. Oán hận Tôn Thành đi theo nói. Thất vọng đau khổ cùng không cam lòng, Mạnh Mộng cười nói. Đúng vậy, vì quốc gia mệt chết mệt sống ngươi mặc kệ, lại quản một cái phế vật cùng thương nhân. Bọn họ gia quyến khẳng định hội oán hận. Mà này quan viên liền tính sẽ không nói cái gì, kia cũng sẽ cảm thấy trái tim băng giá cùng không cam lòng. Đây chính là quan hệ đến bản thân sinh mệnh chuyện, bọn họ làm sao có thể không thèm để ý. Một khi triều thần tâm bất ổn, như vậy kia quốc gia cũng liền loạn ly không xa, đến lúc đó sẽ chờ quốc phá đi. Các ngươi nói Tây Thịnh Hoàng đế hội sẽ không như vậy xuẩn đâu. Hai người liếc nhau sau. Đồng thời mở miệng nói, sẽ không, Mạnh Mộng cười nói, đúng vậy, sẽ không, cho nên điều kiện ta mở, như vậy kế tiếp nên làm như thế nào, vậy xem Tây Thịnh Hoàng đế thế nào lựa chọn, dám đánh An Thành chủ ý, ta muốn nhường hắn không chết cũng lột ra, hơn nữa ai lại quy củ, đổi nhân nhất định là muốn sống, chỉ cần nhân bất tử bọn họ sẽ không nói có thể nói. Lần này ta nhất định phải làm cho bọn họ đau lòng đến khóc. Hai người nghe vậy nhất tề đánh cái dùng mình, ngẫm lại trong lao Ngụy Vô Trần cùng Tây Thịnh tiểu hoàng tử cái kia hình dạng. Bọn họ không khỏi trong lòng chung âm thầm hạ quyết tâm. Đắc tội ai cũng không thể đắc tội này hóa, người này thủ đoạn thật sự là quá độc ác. Hơn nữa, nàng là muốn vũ lực có vũ lực, muốn đầu óc có đầu óc. Bọn họ thật sự là không có dũng khí cùng nàng đối nghịch a. Ba người lại ở dư gia thương lượng một chút, kế tiếp sự tình chi tiết vấn đề. Xác định sau, hai người liền vội vàng rời khỏi dư gia, như vậy sống thoát thoát thân sau có quỷ truy giống nhau. Xem Mạnh Mộng không biết nói gì, nói nàng có dọa người như vậy sao? Nàng quay đầu hỏi bên cạnh ăn cái gì đại xỏa nói. Đại xòa ngươi cảm thấy ngươi lão đại ta dọa người sao? Đại xòa đem trong miệng cái ăn ăn đi nuốt xuống sau. Thế này mới lắc đầu nói. Không dọa người a, ta cảm thấy lão đại tốt lắm. Từ theo lão đại, ta không còn có đói quá bụng, bị người khi dễ quá. Hơn nữa muốn làm thôi có thể làm chi không biết thật tốt. Ở trong lòng ta lão đại là trên thế giới tốt nhất người. Hết chương.